9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1114, góc truyện audio.com. Muốn kiện thì có thể kiện bà già tôi, nếu muốn bắt thì cứ bắt bà già tôi, thật sự không phải việc của con trai tôi, làm ơn đi. Tôi lạy các người, bà ấy nói xong, nửa người đang giấy giụa, trực tiếp ngã khỏi xe lăn. La Đức Tín nhanh chóng đỡ bà ấy lên khỏi mặt đất. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Nhìn thấy tình cảnh này, Vương Kỳ tức giận bước đến gần đám người Lục Khải Vũ, chỉ vào bọn họ chất vấn. Các người là ai mà sao lại đến nhà tôi? Anh còn bắt nạt chồng tôi và mẹ chồng tôi, hôm nay nhất định phải dạy dỗ các người thật tốt. Nói xong, cô ấy thậm chí còn trực tiếp cầm cây chổi bên cạnh và lao đến ba người Lục Khải Vũ. Cả ba người từ đầu đến cuối không nói một lời, không làm gì cả, và họ đỡ cái chổi quét nhà. Vương Kỳ là ân nhân cứu mạng của Ngũ Bảo và là con gái của quản gia nhà Mộ Dung. Họ không thể đánh trả, vì vậy cuối cùng, họ phải chật vật thoát ra khỏi cửa. Sau khi Vương Kỳ đuổi bọn họ ra khỏi cửa, cô ấy trực tiếp khóa cửa từ bên trong. Nhà tôi không hoan nghênh các người cút càng xa càng tốt cho tôi. Sau khi khóa cửa, Vương Kỳ lại chửi rủa họ. Lục Khải Vũ đau đầu nhìn cánh cửa bị khóa. Lý Duy Lộc nhìn lầm. Chà, đây có phải là nhà khoa học mà cả nhà Mộ Dung coi trọng không? Cô ấy tái sinh hả? Hay cô ấy bị linh hồn của một thôn nữ chanh chua phải lòng La Đức Tín nhập vào? Cái này, tương phản với trước đây quá lớn. Long Uy trừng mắt nhìn anh ấy. Lý Duy Lộc, gần đây có phải anh đọc rất nhiều tiểu thuyết không? Cái gì mà linh hồn nhập chứ? Thảo nào, Tô Cẩm không coi trọng anh. Lý Duy Lộc giận nói. Long Uy, anh không phải là bạn của tôi à? Tại sao lúc nào cũng rắc muối vào vết thương của tôi vậy? Rắc chút muối lên, vết thương sẽ nhanh lành hơn. Long Uy nói đùa. Lục Khải Vũ liếc bọn họ một cái. Được rồi, hai người nghĩ biện pháp đi. Hiện tại trong tình huống này phải làm sao? Long Uy suy nghĩ một chút. Tôi nghĩ Vương Kỳ bây giờ ngớ ngẩn là chuyện tốt. Ngay khi giọng nói của anh ta vừa rơi xuống, giọng nói khó hiểu của Lục Tấn Khang vang lên từ phía sau anh ta. Anh nói vậy là có ý gì? Vừa rồi, khi ba người bọn họ bị đuổi ra ngoài, Mạc Hân Hy và Lục Tấn Khang đã nhìn thấy họ ở cách đó không xa. Tại thời điểm này, họ đã bước qua. Ba người các ngươi làm sao vậy, tại sao lại bị đuổi ra ngoài? Mạc Hân Hy rất khó hiểu. Lục Khải Vũ thở dài. Chưa nói được lời nào, bọn anh còn chưa được nói lời nào. Sau đó, đã bị Vương Kỳ cầm cây chổi đuổi ra ngoài. Sau đó, anh giải thích ngắn gọn những gì đã xảy ra với Mạc Hân Hy. Mạc Hân Hy nhìn Long Uy, tại sao nói Vương Kỳ bây giờ ngớ ngẩn là chuyện tốt? Long Uy bắt đầu phân tích, các người thử nghĩ xem, mặc dù Vương Kỳ là nạn nhân, nhưng cô ấy lỡ đẩy Điền Lão Đại xuống cầu thang, Điền Lão Đại đã được tuyên bố là chết não, nếu gia đình của Điền Lão Đại biết rằng Vương Kỳ vẫn còn sống, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Vậy thì Vương Kỳ ngộ sát, ít nhất phải chịu mức án từ 2 đến 3 năm, nhưng bây giờ cô ấy đã trở nên ngớ ngẩn, điều đó đã khác. Cảnh sát sẽ thích hợp giảm án và quản chế bản án của cô ấy tùy theo tình hình của cô ấy. Vì vậy, tôi cho rằng bây giờ cô ấy ngớ ngẩn. Đó là một điều tốt. Sau khi nghe Long Uy nói xong, tất cả mọi người đều im lặng. Cách chương.